Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 303, mua 4 cái biểu. Bất quá Triệu Giai là đọc quá thư, chỉ số thông minh không thấp. Nghĩ Tần Ngư lợi hại như vậy, đi theo nàng, hắn cũng có tương lai. Nhưng chính mình làm buôn bán khẳng định càng kiếm. Một cái là ổn thỏa thu vào, một cái là mạo hiểm gây dựng sự nghiệp. Triệu Giai cũng chỉ là qua mấy cái suy nghĩ, cũng biết rõ hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là học tập. Hơn nữa tích lũy tư bản, thanh thản mặt tiền cửa hàng sự tình. Tần Ngư cùng Tần Viễn lại đi ra ngoài. Tần Viễn yêu cầu cùng một ít người bàn bạc sinh ý. Bao lão bản sớm nửa tháng cũng đã ở, hiện giờ đang ở chờ hắn. Gặp mặt sau, bao lão bản nhìn đến hắn mặt sau, nghi hoặc, không phải nói Tiểu Ngư cũng tới sao? Người đâu? Ở dưới hiệu sách mua thư. Tần Viễn trả lời, bao lão bản tức khắc khen. Vẫn là Tiểu Ngư ngoan à. Vào một chung còn như vậy dụng công. Không giống nhà ta kia nhãi danh. Khoa khoa quải trứng vịt. Thật thật tức chết lão tử. Liền lần trước nguyệt khảo, Nima khảo đếm ngược đệ tam còn muốn ta cho hắn mua tân máy tính. Tần Viễn nhíu mày, đếm ngược đệ tam, bao lão bản giải thích. Lần trước hắn đếm ngược đệ nhất, Tần Viễn, ngạch, cũng coi như là tiến bộ đi. Đúng rồi, Tiểu Ngư nguyệt khảo khảo nhiều ít, tuy rằng không phải một cái trường học, nhưng bọn hắn nguyệt khảo thời gian giống như không sai biệt lắm. Tần Viễn hồi ức hạ, nói, 50 phân, gì ngoạn ý, 50. Ta nhi tử mấy khoa thêm lên giống như không ngừng 50 a, bao lão bản bỗng nhiên có loại may mắn tâm lý. Nhưng Tần Viễn giải thích, tổng cộng khấu 50 phân. Bao lão bản, nguyên lai ngươi là cái dạng này Tần lão đệ. Che lại trái tim khôi phục hạ thương thế. Bao lão bản cảm khái, thật đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Lão thử sinh nhi tử sẽ. Phi, lão tử mới không phải lão thử. Đúng rồi, nơi này cũng là Tiểu Ngư nhi tuyển. Ân, ta không hiểu này đó. Nàng tương đối am hiểu. Tần Viễn nhìn đến này thật lớn thương trường chung nhiều đếm không xuể mặt tiền cửa hàng. Tần Ngư cho bọn hắn kiến nghị tiếp khách địa điểm là một trà lâu. Này trà lâu nghe nói bề mặt rất cao, phí dụng cũng không thấp. Bất quá địa phương quan trọng, người lời nói cử chỉ cũng quan trọng. Nữ nhi nói, cái gọi là sinh ý, kỳ thật chính là tư bản so đấu cùng ngôn ngữ đàm phán nghệ thuật. Chờ hạ lời nói không cần nhiều, cũng không cần vội vã làm cho bọn họ đáp ứng. Đối phương là Tô Châu người, thích học đòi văn vẻ. Trước hòa hoãn bọn họ cảm xúc, Tần Viễn nói mang theo bao lão bản đi vào trà lâu. Nhưng hắn trong lòng cũng hiện lên một niệm, nữ nhi lựa chọn nơi này, chỉ sợ không chỉ là bởi vì này trà lâu, có nguyên nhân khác đi. Hắn lại không nghĩ rằng này hát hạ thương thành phố bờ bên kia chính là Ngân Hà chứng khoán. Mà cùng Tần Viễn ở thương thành đại sảnh tách ra sau, Tần Ngư thằng nhãi này quay đầu liền đi Ngân Hà chứng khoán mở tài khoản. Mở tài khoản sau, về sau liền có thể ở trên máy tính xào cổ. Đúng vậy, cái này nhất kiếm tiền. Bất quá ngươi biết tương lai thị trường chứng khoán sao? Không biết, chỉ có thể phỏng đoán tương lai ngành sản xuất nhiệt điểm. Dù sao địa ốc cùng Internet là khẳng định, còn có cùng chung kinh tế. Tần Ngư ôm Kiều Kiều cãi cọ, lại trở về thương thành, mua thư, đi dạo đi, dù sao muốn mua không ít đồ vật, cho cha mẹ, cho chính mình, cấp Kiều Kiều, ta lại không phải các ngươi phàm nhân, nơi nào yêu cầu này đó vật ngoài thân, từ từ, kia ra cửa hàng đi vào xem một chút, đi vào, thằng nhãi này liền chọn chúng một khoản thực quý nhưng vuốt siêu cấp thoải mái ôm gối. Nói chính mình về sau muốn ghé vào mặt trên ngủ. Tần Ngư, nó quá nhỏ, còn chưa đủ ngươi một cái mông phóng. Kiều Kiều, câm miệng, trả tiền, nữ nhân a nữ nhân, mua sắm là thiên tính. Kiều Miêu a Kiều Miêu, thiên tính là tiêu tiền. Dù sao Tần Ngư có tiền, vài trăm vạn đâu, đi tới. Tần Ngư vào một nhà đồng hồ cửa hàng, nhãn hiệu rất lớn, thế giới nổi tiếng. Đương nhiên, giá cả cũng thế giới nổi tiếng. Thật không hiểu các ngươi phàm nhân vì cái gì thích loại này không ý nghĩa đồ vật. Một khối đồng hồ đều có thể lấy lỏng vài tấn thịt heo. Muốn xem thời gian, di động không phải có thể xem sao? Tùy tiện mua một cái 20 khối đồng hồ cũng có thể xem a, Kiều Kiều phun táo. Tần Ngư chỉ dùng hai chữ giải thích. Đẹp, ân, lý do rất cường đại. Kiều Kiều game over, nhưng yêu cầu Tần Ngư cũng cho hắn mua cái. Tần Ngư vô ngữ chung, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài đạo thanh âm. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, powered by Clear Studio, như có như không, xa xa gần gần, cách pha lê mà thôi. Nàng ngẩng đầu, như là số mệnh, nàng nhìn đến thật lớn pha lê bên ngoài đi qua mấy cái cao trung học sinh. Đều là thiếu niên tư thái, nhưng thấy ẩn hiện thanh niên cao chót vót, cao cao đại đại, quý khí tuấn soái, giáo phục, đồng hồ, di động, vòng cổ, bừa bãi phú quý, trong đó có một người phối sức ít nhất, nhưng bề ngoài khí chất nhất dẫn người chú mục. Có hắn ở, còn lại thiếu niên đều biến thành bối cảnh. Nhưng này không quan trọng, cái dạng gì đẹp nam nhân Tần Ngư chưa thấy qua. Quan trọng là kia mấy cái thiếu niên thực thân thiết đến kêu hắn. A Yển, Tần Ngư nhìn bọn họ, mà hắn giống như cũng đã nhận ra. Quay đầu xem ra, ánh mắt đối thượng, cách một mặt pha lê. Hai người ánh mắt giống như là nước đá cùng sương mù chạm nhau. Một cái bất động, một cái đi qua, phảng phất gặp thoáng qua. Hắn phảng phất hảo vô sở giác. Tuy rằng bên người vài người cũng lưu ý tới rồi Tần Ngư. Kêu to lên, giống như có vào tiệm liêu nàng tính toán. Bất quá cuối cùng vẫn là đi rồi. Bởi vì nói điện ảnh thời gian mau tới rồi. Bọn họ vừa đi, Tần Ngư rũ mắt, nhìn thoáng qua chính mình trong tay gắt gao nhéo đồng hồ. Ngạch, tiểu thư, ngượng ngùng, xin hỏi ngài thích này khối biểu sao? Hướng dẫn mua con tính uyển chuyển. Không thích, nhưng ta sẽ mua. Hướng dẫn mua Tần Ngư. Không thích. Là bởi vì không thích hợp ta. Nhưng thích hợp ta ba. Còn có này khối nữ khoản. Thích hợp ta mẹ. Hợp với này khối cùng này khối. Đều bao lên. Sau đó hướng dẫn mua vựng vựng hồ hồ liền nhìn đến Tần Ngư trực tiếp soát hơn 20 vạn mua 4 khối biểu. Này hai cái không cần trang hộp. Sau đó nàng liền đem đồng hồ hướng thủ đoạn mang. Tiếp theo một khác khối. Hướng kia chỉ phì miêu trào tử thượng mang. Hướng dẫn mua, bần cùng hạn chế ta tưởng tượng, cái này có điểm xấu. Ta kỳ thật cũng không thích. Ra cửa hàng, Kiều Kiều nâng móng vuốt. Đối với Tần Ngư tuyển đồng hồ thập phần ghét bỏ. Ta làm chính ngươi tuyển, là ngươi không cần, một hai phải ta tuyển. Kiều Kiều đô đô miệng. Ta là sợ ngươi khổ sở sao? Cho nên lại không thích ta cũng miễn cưỡng tiếp thu. Tần Ngư, ngươi có thể cởi ra. Kiều Kiều, không, ta liền không, bất quá ngươi có khỏe không? Lời này nơi nào ngọn nguồn, tự nhiên là đang an ủi Tần Ngư lạc, sợ nàng tái kiến cái này Diệp Vương bát còn sẽ thương tâm hoảng sợ. Được không, ngươi hỏi chính là tâm tình của ta, vẫn là thế cục, Tần Ngư vào hiệu sách, này hiệu sách thật lớn, chẳng sợ ở 2007 năm cũng xa so 2018 năm Hương Trấn khi hiệu sách lớn tới xa hoa điển nhã. Dù sao cũng là tỉnh thành. Có khác nhau sao? Kiều Kiều hỏi. Luận thế cục, xem ra hắn đã bị Diệp gia tìm về đi. Tuy rằng là tư sinh tử thân phận, nhưng ít ra có cường đại bối cảnh. So với ta nhớ rõ nhanh 2 năm. Này không phải cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Kiều Kiều cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Chỉ có thể nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hắn sẽ trả thù ngươi sao? Hiện tại là đối thủ sao? Còn hảo ít nhất hiện tại ngươi không sợ những cái đó xú nam sinh khi dễ. Nếu không chúng ta mai phục hắn, trước tiên lộng chết hắn, lấy Tần Ngư hiện tại thân thủ, một giây chùy chết 10 cái nam nhân. Khó mà nói. Một sự kiện thay đổi, liền có mặt khác 9 sự kiện cùng nhau thay đổi. Đối hắn đã khó có thể dùng nguyên lai ký ức cân nhắc. Bất quá hắn khẳng định sẽ đối phó ta. Chỉ là không phải hiện tại. Vì cái gì không phải hiện tại? Hắn hiện tại không phải đã có một cái gia tộc sao? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.